Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chuyển kiếp Bạch Nhãn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Chuyển kiếp Bạch Nhãn, sử thi đồng thuật, cấp bậc, LV1, 1/10.000, đồng thuật hiệu quả 1. Tất cả hệ đừng niệm lực tư chất đạt tới 100% đồng thuật. Hiệu quả 2, Chu Thiên không góc chết 10.000m viễn thị. Nhìn thấu, nhìn rõ, đại phúc tăng lên năng lượng nhỏ điều khiển đồng thuật hiệu quả 3, tầm mắt có thể đạt được điều. Khiển không gian, ảo thuật, lực đẩy và sức hút cũng có thể xa trình rút ra lấy năng lượng. Có thể hàng loạt vô tuyến điều khiển người sống và vật chết là con rối cũng đọc lấy con rối trong. Đầu tin tức đồng thuật hiệu quả 4, tự do kêu gọi chuyển kiếp tượng đá. Đồng thuật chủ nhân bất bại tượng đá bất diệt đồng thuật hiệu quả 5, có thể tự do mở chuyển. Sinh nhãn năng lượng kiểu mẫu tạo thành 9 viên chuyển kiếp cầu đạo ngọc. Đại phúc cường hóa tất cả đồng thuật hiệu quả đánh giá. Thông qua lực lượng nào đó, người tựa hồ đang đụng chạm kỷ nguyên số không không biết cấm kỵ. Lại là đánh giá này, Triệu Mục Như, có điều suy nghĩ nói, kỷ nguyên số không, tạo mộng mẫu trùng và cái gọi là siêu duy công ước sẽ không phải là thời đại kia lưu lại. Trung bình mấy trăm triệu năm một lần luân hồi, làm tinh quật khởi loại trí khôn tộc luôn là loài người. Mặc dù ở một phương diện khác có khác biệt hóa nhưng là chung quy đều là hình người loài tự xưng. Loài người đều là gặp lam tinh biến đổi lớn kiếp nạn chạy tới thự quang đại lục. Cuối cùng bị hắc ám sinh vật chu kỳ tính tiêu diệt. Triệu Mục bóp gãy trong lòng suy nghĩ bậy bạ. Cái này sau lưng chân tướng là hắn bây giờ căn bản không cách nào chạm đến. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là xem chuyển kiếp Bạch Nhãn cho hắn gia tăng nhiều ít thực lực. Tất cả niệm lực tư chất 100%, hoàn mỹ thừa kế hỏa hồng nhãn năng lực nhưng không có tiêu hao tuổi thọ tác dụng phụ. Vốn là tiêu hao tuổi thọ, hắn là coi thường, nhưng là sau đó phát hiện, không dứt thân thể tuổi thọ bị tiêu hao, linh hồn tuổi thọ cũng biết tiêu hao một ít, cái này lại không thể nhịn. Bởi vì là vô hình niệm lực hắn cũng chỉ rất ít sử dụng hỏa hồng nhãn. Bây giờ tác dụng phụ không có, thậm chí đến tiếp sau này còn có cường hóa có khả năng. Bây giờ là 100%, sử thi LV5 nói không chừng còn biết cường hóa. Hắn bây giờ còn có 100.000 thời gian niệm lực ngược lại là có thể tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng qua là những thứ này thời gian niệm lực khác có hắn dùng không thể dùng ở phía trên này. Trừ hỏa hồng nhãn biến hóa, chuyển kiếp Bạch Nhãn những thứ khác biến hóa hoàn mỹ dung hợp chuyển sinh nhãn và Bạch Nhãn tất cả. Năng lực, thậm chí còn có cường hóa, chuyển sinh nhãn rút ra lấy chakra biến thành rút ra lấy năng lượng. Vô hình niệm lực mặc dù cũng có thể rút ra lấy năng lượng. Nhưng là tới một cái tốc độ không bằng chuyển kiếp Bạch Nhãn. Thứ hai vô hình niệm lực chỉ có thể khoảng cách gần rút ra lấy năng lượng. Bây giờ hai người phối hợp chuyển kiếp Bạch Nhãn xa trình rút ra lấy năng lượng vô hình niệm lực. Nửa đường đổi thành, tương đương với hắn thành vĩnh động cơ vĩnh viễn không biết thiếu năng lượng. Rút ra, Triệu Mục quát to, kích hoạt chuyển kiếp năng lượng kiểu mẫu. Cả người trên dưới trải một tầng màu đen tuyền chakra áo khoác. Sau lưng 9 màu đen tuyền cầu đạo ngọc chỉ lưu lại một cái. Còn lại 8 cái phân tán 4 phương 8 hướng. Thông qua cầu đạo ngọc tạo thành cường đại sức hút. Ở trong đó dung hợp năng lượng rút ra lấy. Bán kính 10.000m trong tự nhiên năng lượng vào giờ khắc này nhũ yến về tổ hội tụ hướng hắn. Đi qua cái cuối cùng cầu đạo ngọc đổi thành, toàn bộ đổi thành là cường hóa hệ niệm năng lực, sau lưng đứng lên một cái người đá, hình thể không lớn chỉ có 10 mét cao, không phải càng lớn càng tốt, quá lớn tốc độ liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cái này cao độ vừa vặn, cường hóa hệ niệm lực không ngừng dung nhập vào sau lưng tượng đá. Mắt thường có thể gặp tượng đá chất liệu đi qua niệm lực không ngừng cường hóa thay đổi so sắt thép. Còn bền hơn cứng rắn, giữ ở bên người một viên cuối cùng cầu đạo ngọc. Vào giờ khắc này dung nhập vào tượng đá, hai người bắt đầu lẫn nhau đồng hóa. Bảy hệ chakra tạo thành cầu đạo ngọc, bắt đầu đem toàn bộ tượng đá chất liệu cũng đổi thành là cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc bản thân có thể thiên biến vạn hóa, nhưng là biến hóa càng phức tạp, dáng người càng lớn, yêu cầu năng lực thao túng lại càng cao. Lúc này bắt đầu đổi thành mà không tan vỡ, là bởi vì là Triệu Mục đang đem tượng đá tạo nên là cái thứ hai niệm thú. Niệm thú vũ xà thần, lớn nhất tác dụng là hóa là chiến giáp và sống lại. Cái này chuyển kiếp tượng đá, lớn nhất tác dụng là chiến đấu. Thứ hai niệm thú rất nhanh tạo thành công, không giống với niệm thú vũ xà thần có nhiều loại năng lực. Chuyển kiếp tượng đá chỉ có duy nhất một cái năng lực, đó chính là nhanh chóng tu bổ. Chỉ cần năng lượng đủ phá xấu xa nhiều ít liền ngay tức thì tu bổ nhiều ít, gần như bất tử bất diệt. Nhưng cái này cái niệm thú cũng có chế ước, đó chính là một khi bị phá hủy chí ít một năm không cách nào lần nữa kêu gọi. Đồng thuật, thời gian Sharingan. Thời gian Sharingan đến nay còn đang chậm chạp tăng lên độ thuần thục. Đây là duy nhất một loại thời gian niệm lực đều không cách nào tăng lên kỹ năng. Triệu Mục mơ hồ cảm giác được hắn là thiếu thuở nhỏ ở giữa thuộc tính tài nguyên và bảo vật. Nếu như có thể tìm được loại này bảo vật, thời gian Sharingan là có thể thời gian sử dụng quang niệm lực tăng lên, đến nay vẫn là LV1, có thể để dành động lực vẫn là nhiều như vậy. Động lực có hạn, tốc độ khôi phục cũng không mau. Cái này thì định trước thời gian Sharingan đồng thuật không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng là lần này, Triệu Mục kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn đồng thời kích hoạt thời gian Sharingan. Hai loại đồng thuật đồng thời kích hoạt, mang cho ma nhãn to lớn gánh vác. Bảo thủ phỏng đoán, hắn đang toàn lực chiến đấu hạ 5 đến 10 phút động lực sẽ hao hết. Thần thoại vũ xà thần hóa là năng lượng thật lớn khôi giáp. Nhưng mà lần này bên trong không có năng lượng bổ túc hình người, năng lượng người khổng lồ. Toàn bộ năng lượng khôi giáp trực tiếp thu nhỏ lại đeo vào chuyển kiếp tượng đá phía trên. Triệu Mục bổn tôn lui về phía sau một bước dung nhập vào chuyển kiếp tượng đá bên trong. Trong một cái chớp mắt này, hắn cảm thấy mình cường đại trước đó chưa từng có. Đây ít nhất là bá tước đỉnh cấp lực lượng. Nhưng là vậy mang cho hắn thân thể cường đại gánh vác. Nếu như không phải là gen siêu duy sửa đổi, hắn bây giờ nhất định là cả người lỗ chân lông đều bắt đầu trào máu, căn bản không cách nào duy trì. Như thế cường đại lực lượng bao lâu? Dù vậy, lâu dài duy trì loại trạng thái này hắn cũng có thể hết thể chất. Vẫn là vĩnh cửu hết, nhưng là bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Chuyển kiếp tượng đá bên trong, Triệu Mục giơ tay phải lên thanh đao báo thù, chuyển kiếp tượng đá vậy nâng lên tay, thần thoại vũ xà thần cái hiện hóa năng lượng thanh đao báo thù. Soạt, lập tức đem chung quanh còn lại 8 cái cầu đạo ngọc, vô số tự nhiên lực và chakra nuốt vào, năng lượng thanh đao báo thù gần như biến thành thật thể. Sức hút và lực đẩy lẫn nhau xen lẫn chuyển đổi để cho thanh đao báo thù sinh ra siêu tần chấn động. Lưỡi đao chung quanh không gian giống như đồ sứ như nhau vỡ vụn. Cuối cùng tạo thành thông thiên triệt địa chùm tia sáng chém xuống một kiếm. Giống như nóng đao thiết bơ. Toàn bộ mặt trăng từ trong chếch bên phải 50 mét chia làm hai. Cắt thành hai nửa mặt trăng. Bị chùm tia sáng phía trên lực đẩy đẩy ra ở trong vũ trụ hướng hai bên tách ra. Mặt trăng trung tâm, bị cưỡi trên đất, Osusuki Kaguya trong lòng tuyệt vọng. Mới vừa rồi sát bên người mà qua chùm tia sáng, để cho nàng cũng cảm nhận được chết uy hiếp. Cường đại như vậy một kích tại sao phải sát bên người mà qua? Là cái gì không đúng? Chính xác, nàng chém xuống một kiếm. Như vậy cái này cưỡi ở trên người nàng chiếm đoạt hết thảy quái vật là có thể cho nàng chôn theo. Tạo mộng mẫu trùng, Triệu Mục con người kịch liệt co rúp lại. toàn thân màu ngà da giống như trẻ sơ sinh, da thịt như nhau chợt non. Mắt to long lanh cá heo vậy đầu, thon dài thân thể theo cá sấu như nhau nhưng là da bóng loáng. Trên lưng có đôi vớ tương tự với con bướm cánh. Chỗ bất đồng quan tâm cánh là chạm rỗng cùng với trên cánh bộ hết sức thon dài. Nhìn như không dứt không hung ác, ngược lại có mấy phần manh manh đáng yêu. Dáng vẻ đáng yêu, cử chỉ lại cũng không yêu. Tạo mộng mẫu trùng cái đuôi chui vào Osusuki Kaguya bụng. Mắt thường có thể gặp Osusuki Kaguya bụng trống giống như bà bầu. Osusuki Kaguya đang không ngừng khạc ra từng cái lớn chừng quả trứng gà, bề ngoài có chất nhầy màu ngà trứng trùng, sản xuất hiện trường cách đó không xa. Còn đứng một cái toàn thân màu đỏ hình người khôi giáp. Không phải mới vừa không muốn một chùm tia sáng chém chết tạo mộng mẫu trùng, mà là kiếm quang tung tích ngay tức thì không tự chủ thiên chuyển một chút cổ tay. Cho đến mặt trăng bị cắt ra, Triệu Mục mới phản ứng được mình mới vừa rồi lại bất chi bất giác ý thức bị quấy nhiễu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-noi-tsi-gạch-noi-cuc-gạch-noi-psam-gạch-noi-y-gạch-noi-tsan-gạch-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.